Hoàng Long chân nhân dị giới du, chương 7 thần tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Long luyện chế trúc cơ đan thì người được hưởng lợi đầu tiên chính là đệ đệ Hoàng Lượng và muội muội Hoàng Dịch, chỉ là Hoàng Long không nghĩ đến sau khi ăn xong trúc cơ đan, cả hai liền hỏi. Nhị ca, đây là kẹo gì, bán ở đâu? Ăn thật ngon à, ta cũng muốn đi mua. Toát mồ hôi, hóa ra linh đan mà bản thân cực khổ luyện chế, lại bị hai tiểu tử này cho thành kẹo bán ở ngoài phố. Trên đời này nếu có loại kẹo này thật, chỉ sợ những quầy hàng làm đồ ăn vặt sẽ trở nên giàu có trên đại lục. Hoàng Long khuyên bảo hết nước hết cái, cuối cùng mới vất vả làm hai tiểu tử này tin tưởng loại đồ vật này người khác không có bán, hơn nữa không thể ăn nhiều sẽ bị đau bụng. Tuy nhiên, trước khi rời đi, hai đứa vẫn không ngừng chậc lưỡi, đối với mùi vị của trúc cơ đan vẫn lưu luyến không thôi. Bởi vì ba ngày sau mới khởi hành đi Triệu gia tại Bảo Tuyết Đế Quốc để mừng thọ ngoại công, nên trong ba ngày đó Hoàng Long vẫn tiếp tục tu luyện tại tiểu viện của mình. Trong khi tu luyện, Hoàng Long cho Lăng Chí đi mua về một nhóm dược liệu để luyện chế một lọ đan dược chữa thương. Hồi xuân đan, bất quá từ đầu đến giờ để luyện chế ba bình. Ích khí đan, trúc cơ đan, hồi xuân đan, và ngũ mục thần đỉnh cũng đã lên tới gần 1000 kim tệ, đem tiền tiêu vặt mấy năm tích góp của Hoàng Long tiêu hết. Gần 1000 kim tệ đối với bình dân là con số rất lớn, nếu tiếp tục luyện đan như vậy, cho dù Hoàng Long là hoàng gia nhị thiếu gia cũng không chịu nổi tiêu hao, chung quy lại không thể thường xuyên đưa tay đòi tiền phụ mẫu. Hơn nữa sau khi đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần sẽ yêu cầu luyện chế hoàn thần đan, dược liệu để luyện chế còn quý báu hơn, giá cả so với ích khí đan, này nhiều hơn tới 10 lần, một lọ hơn 10, 20 hạt riêng về yêu cầu dược liệu chỉ sợ cũng vào khoảng 1 vạn kim tệ. Sống không biết bao nhiêu vạn năm, Hoàng Long không ngờ lại bị tiền tài làm cho buồn phiền. Kiếp trước động phủ của bản thân trên Nhị Tiên Sơn, trong vòng 100 vạn dặm có từng mảng, vạn năm dược liệu tiên chi linh quả nhiều vô kể, lại không ngờ đến bây giờ vì luyện chế một ít cấp thấp. Ích khí đan, hoàn thần đan, vì không có dược liệu mà buồn bực. Xem ra, đầu tiên phải kiếm một ít kim tệ mới được. Sau khi Hoàng Long ý thức được tầm quan trọng của tiền tài, liền nảy sinh cái ý nghĩ này. Làm thế nào để kiếm tiền đây? Sau khi Hoàng Long vắt óc suy nghĩ, cuối cùng quyết định luyện khí. Tại Hằng Nguyên Đại Lục, một cái cực phẩm ma pháp trượng được khảm thánh giai ma hạch ma pháp trượng như vậy thậm chí có thể bán được 100 vạn kim tệ. Mà mấy ngày hôm trước Âu Lai Nhĩ đưa cho hắn ma pháp trượng được khảm cửu giai ma hạch giá trị thị trường khoảng 10 vạn kim tệ. Ngay lập tức Hoàng Long liền nghiên cứu ma pháp trượng cùng đấu khí vũ khí của thế giới này. Hoàng Long phát hiện ma pháp trượng mặc kệ là được khảm vào ma hạch phẩm giai nào, cũng có chỗ tương đồng là tăng lên ma lực của ma pháp sư, chỉ là bất đồng ma hạch phẩm giai, thì tỷ lệ tăng lên cũng bất đồng, ví dụ như một cái ma pháp trượng được khảm vào thất giai ma hạch có thể tăng lên 3 thành ma lực của thất cấp ma pháp sư, mà một cái ma pháp trượng được khảm vào bát giai ma hạch lại có thể tăng lên 7 thành ma lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, ma pháp trượng có bát giai ma hạch đối với thất cấp ma pháp sư mà nói có thể tăng lên 7 thành ma lực thế nhưng đối với bát cấp ma pháp sư cũng chỉ tăng có 3 thành, tức là ma pháp trượng cùng giai đối với ma pháp sư cùng cấp ma lực tăng lên đều là 3 thành. Mà đấu khí vũ khí cũng tăng lên như vậy. Có phát hiện này, tiếp theo, việc luyện khí liền trở nên dễ dàng hơn. Tăng lên ma lực cùng đấu khí. Cái này đơn giản, chỉ cần lúc luyện khí, dùng mấy khối linh thạch khắc vào vài cái tụ linh trận đơn giản là được. Không có linh thạch nhưng mà có thể thay thế bằng ngọc thạch, tuy là hiệu quả kém hơn một chút. Khi kiện pháp bảo thứ nhất là ma pháp kiếm từ trong ngũ mục thần đỉnh ra lò, Hoàng Long cầm ma pháp kiếm trong tay rồi độn thổ độn tới vùng ngoại ô Vương Thành để thử một chút uy lực của nó. Nhìn phía trước 100 mét có một cái hố to mấy mét, Hoàng Long nhẹ gật đầu, mặc dù là do ngọc thạch nên không đạt được uy lực như mong muốn, thế nhưng cũng coi như là không tồi. Theo Hoàng Long phỏng đoán, thanh ma pháp kiếm này đối với chiến sĩ và ma pháp sư từ thánh vực trở xuống đều có hiệu quả tăng lên khoảng chừng 5 thành ma lực hoặc đấu khí. Tức là từ thánh vực trở xuống, cấp nào cũng vậy, đều không như đấu khí vũ khí hoặc ma pháp trượng khác bị đẳng cấp ma hạch hạn chế. Pháp bảo dạng ma pháp kiếm đã xong, như vật việc tiếp theo là làm sao để bán lấy tiền. Sau nhiều lần suy nghĩ, Hoàng Long quyết định mang đi đấu giá hội tiến hành bán đấu giá. Dù sao, đấu giá hội phiền phức ít hơn nữa dễ dàng tuyên truyền thông qua đấu giá nâng cao giá trị. Ở bên trong hậu viện đấu giá hội của Kiều Trì gia tộc, Ngài Đắc đang quyết toán lợi nhuận của đấu giá hội trong tháng, khẽ nhíu mày, trong mấy tháng này đấu giá hội không có chân phẩm nào hấp dẫn ánh mắt người mua, lợi nhuận quá thấp, hắn thân là đại chủ quản cũng sợ không tránh được gia chủ trách phạt. Ngài Đắc xoa xoa huyệt thái dương, có chút đau đầu. Đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng ho làm Ngài Đắc lại càng hoảng sợ, xoay người đứng lên quát. Ai, là một cái bát cấp chiến sĩ, lại để cho người ta vô thanh vô thức đi đến sau lưng, không khỏi làm ngài đắc đổ mồ hôi lạnh. Chỉ thấy một bóng người toàn thân bao phủ một tầng bạch sắc khí vụ đứng sau lưng hắn vài mét không thấy rõ, khuôn mặt chỉ đoán được người tới không cao, hình như là một ải nhân. Thích khách ải nhân tộc, trong đầu ngài đắc xẹt qua ý niệm này, thế nhưng lập tức lắc đầu, đối phương chắc hẳn không phải là thích khách nếu không dựa vào thủ đoạn im lặng không một tiếng động đến sau lưng hắn, chỉ sợ hắn đã không đứng ở chỗ này mở miệng nói. Không cần khẩn trương, ta tới nơi này là muốn đem thanh ma pháp kiếm đến đấu giá hội của ngươi tiến hành đấu giá. Bên trong lớp xương trắng, một âm thanh trầm thấp truyền ra, tiếp theo ngài đắc thấy một thanh trọng kiếm trống rỗng hiện ra trong tay người tới. Không gian giới chỉ, tại Hằng Nguyên Đại Lục, không gian giới chỉ rất khó luyện chế, có tiền cũng không mua được, quý tộc bình thường cũng không thể đeo, không gian giới chỉ là một loại thân phận tượng trưng, ngài đắc phán đoán người tới thân phận không thấp. Hoàng Long cũng không nói lời vô ích, cánh tay vung lên, ma pháp kiếm bay tới trước mặt đối phương nói. Ngươi tự mình thử uy lực của chuôi ma pháp kiếm này, rồi đánh giá một chút giá trị của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đắc cầm lấy ma pháp kiếm, làm cho hắn nghi hoặc là trên ma pháp kiếm không thấy ma hạch gia trì ma lực hoặc đề cao uy lực đấu khí, cũng chỉ là thanh kiếm bình thường mà thôi. Đây thật sự là một chuôi ma pháp kiếm, tuy nhiên hắn vẫn làm theo lời đối phương, thôi động đấu khí trong cơ thể rồi chém ra một kiếm tới mặt đất trên tiểu viện. Đột nhiên, điều làm cho hắn không dự liệu được chính là đã vạch ra một đạo kiếm khí dài hơn 10 thước, một tiếng nổ vang dội vang lên, chỉ thấy nơi mà kiếm khí đi qua đều bị chém tan tành. Trong viện, trên mặt đất có một vết rách rộng mấy mét, nhìn mà thấy giật mình. Ngài đắc ngẩn ngơ, nhìn vết rách kinh khủng trên mặt đất, lại nhìn chuôi ma pháp kiếm có vẻ ngoài như một thanh trọng kiếm bình thường trong tay, vừa rồi một kiếm, là hắn chém ra. Làm sao có thể, hắn vừa rồi chỉ sử dụng 5 thành đấu khí, chắc chắn không thể tạo thành lực phá hoại như thế. Cho dù hắn dùng một kích toàn lực cũng không có khả năng. Cổ họng ngài đắc nhúc nhích, lúc này, thanh âm của Hoàng Long truyền đến, thánh vực trở xuống, mặc kệ là cường giả cấp bậc nào sử dụng uy lực tăng lên đều là 5 thành, ma pháp sư và chiến sĩ đều có thể sử dụng. Cái gì, ngài đắc kinh ngạc nhìn thanh trọng kiếm trong tay, nhất thời dại ra, ý tứ của đối phương là hiệu quả tăng lên với cửu cấp cường giả là như nhau. 5 thành, ma pháp trượng khảm vào cửu giai ma hạch cũng chỉ gia tăng 3 thành ma lực của cửu cấp ma pháp sư, thế nhưng cái thanh trọng kiếm này, lại có thể tăng lên 5 thành. Ngài đắc không cách nào giữ được bình tĩnh, nếu quả thật giống như lời đối phương nói, này đại biểu cho cái gì? Hắn đã có thể tưởng tượng được khi bản thân mang thanh trọng kiếm này đi đấu giá, sẽ có bao nhiêu gia tộc điên cuồng cạnh tranh. Tại lịch sử tạo khí của Hằng Nguyên Đại Lục, thanh trọng kiếm này có thể được gọi là thần tích, cũng không quá đáng. Cách chương.